tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 6, Lâm Khuynh thật tốt, tôi mãi mãi thích những cô gái đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh hoạt trung học phổ thông bận rộn hơn nhiều so với tưởng tượng. Thời gian trôi nhanh như chớp mắt, Kiều Ngộ nơm nớp lo sợ viết tiếp chương 21 của mình trong thời gian này. Vì mấy ngày qua Lâm Khuynh và Tòng Diệp không hề nói chuyện với nhau ở trường. Nội dung chính của chương này vẫn xoay quanh ngày khai giảng đầu tiên. Từ khi biết rằng các diễn biến tâm lý có thể hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng, Kiều Ngộ đã vắt óc để viết cho Tòng Diệp những hành động hướng tới một hướng tốt hơn. Nhưng đương sự hoàn toàn không biết về những nỗ lực của cô và thậm chí còn trợn trắng mắt khi cô bóng gió hỏi về đời sống cá nhân của cậu ta. Tôi mỗi ngày về nhà rồi vào nhà luôn. Có bao nhiêu người ở trong nhà cũng không ảnh hưởng gì đến tôi cả. Khó có ai quan tâm đờ ến tôi như vậy. Nếu không thì cậu đổi chỗ ở với tôi nhé. Đổi chỗ ở mà không thấy cậu ta nhiệt tình thế này. Kiều Ngộ nén giận và đẩy nhanh cảnh quay về nhà của hai người. Khi hệ thống báo rằng chương truyện đã thành công được đăng, Kiều Ngộ run rẩy, không dám nhìn bình luận và quyết định sẽ để mọi chuyện đến ngày mai. Nhưng cuối cùng, dù cố gắng nhắm mắt đến 3 giờ sáng, cô vẫn không chịu nổi và cắn răng mở giao diện bình luận. Đại đại còn sống. Thật đáng tiếc, đại đại thì không sống được. Nhưng tay súng thấp hèn này vẫn còn sống. Nam chính sao lại hung dữ thế nhỉ? Nữ chính thật đáng thương. Bởi vì hắn ngốc thôi. Lâm Khuynh thật dễ thương. Tôi sẽ luôn yêu những cô gái đáng yêu. Người đọc này thật có con mắt tinh đời. Kiều Ngộ chưa kịp bật đèn, chỉ ánh sáng nhạt từ máy tính chiếu ra khi cô tỉ mỉ lướt qua bình luận. Vì chương này đã làm người đọc phản hồi rất nhiệt liệt sau một thời gian ngừng đăng. Việc xem hết bình luận tốn khá nhiều thời gian. Chỉ số hài lòng tăng vọt lên 80. Trong khi chỉ số out of character vẫn giữ ở mức 0. Đọc đến nỗi mắt cô đã bắt đầu mỏi. Và khi xác nhận rằng không có ai phát hiện ra sự thay đổi và không có ai mắng mỏ cô vì viết kém, Kiều Ngộ mới nhẹ nhõm thở phào. Không ai phát hiện ra người thay đổi, cũng không ai mắng cô viết tệ. Người đọc rất hài lòng, cũng không có gì óp. Cuối cùng, Kiều Ngộ đã an tâm và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau 3 giây. Sáng hôm sau, cô ngủ gật trong giờ học và suýt bị thầy giáo phẫn nộ gọi lên bảng trả lời câu hỏi. May mắn thay, Lâm Khuynh đã tử tế nhắc đáp án cho cô. Nếu không, chắc cô đã phải viết kiểm điểm trong ngày thứ hai kể từ khi khai giảng. Từ sự kiện trong nhà vệ sinh hôm đó, quan hệ giữa Kiều Ngộ và Lâm Khuynh đã cải thiện rõ rệt. Giờ đây, Lâm Khuynh đã sẵn sàng trò chuyện với cô, giúp đỡ khi cô ngủ gật trong lớp, và thậm chí sau khi trở thành lớp trưởng, cô ấy còn làm ngơ cho hành vi sao chép bài tập của Kiều Ngộ. Điều này thực sự rất quan trọng, mặc dù thời trung học, Kiều Ngộ cũng được xem là học sinh giỏi, nhưng 3 năm đại học đã khiến cô quên đi hầu hết kiến thức. Và bây giờ khi phải ôn lại, cô thấy đầu óc cô như muốn nổ tung, may mà thân phận của nguyên chủ trước đó cũng không xuất sắc lắm. Nên cô không cần phải tạo ra một lý do mới để biện hộ cho sự kém cỏi của cô. Bài tập lớp 11 không hề dễ dàng, mỗi ngày cô đều có những câu hỏi không thể làm được. Và chỉ có thể nhờ Lục Giao hoặc tranh cướp bài tập của Di Y vào ngày hôm sau. Dù Lâm Khuynh không tán thành, nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt làm ngơ và thậm chí còn nhắc nhở cô nhanh chóng hoàn thành bài tập khi lớp trưởng đến thu bài. Ô hô, đúng như lời người đọc kia nói. Cô sẽ luôn yêu những cô gái đáng yêu như thế. Lâm Khuynh thật tốt, khác hẳn với cái người gây rối suốt ngày chỉ biết đá ghế của cô. Kiều Ngộ nghĩ vậy và quay đầu nhìn Tòng Diệp với vẻ hận không thành thép. Đối phương đang chán nản vẽ nguệch ngoạc trên vở và khi thấy cô nhìn lại thì lập tức tỏ vẻ đe dọa. Cậu nhìn gì? Thật là trẻ con, Kiều Ngộ Định nhìn kỹ xem hắn đang vẽ gì, nhưng bị Tòng Diệp đẩy mặt ra xa không thương tiếc. Cả hai người liếc nhìn nhau đầy tức giận, đồng thời hư lạnh và quay đầu đi. Bên cạnh, Di Y thở dài một tiếng, rõ ràng không hề che giấu. Từ khi Kiều Ngộ và Lâm Khuynh thân thiết hơn, Tòng Diệp nhìn cô không khác gì nhìn kẻ thù. Vừa thấy cô, cậu ta như con gà trọi đỏ mắt, cổ như sắp tạc một vòng lông lên. Trước đây còn có thể mượn bài tập từ cậu ta, thành tích của Tòng Diệp rất khá. Có lẽ trời đã đóng cửa EQ của cậu ta nhưng mở rộng trí tuệ, nhưng giờ cậu ta lại tỏ ra vô cùng khó chịu, khiến cả Lục Giao cũng không dám lại gần. Đội bốn người của họ giờ chỉ còn hai học sinh yếu dựa vào Di Y để sống sót. Hai người các cậu định nháo đến bao giờ? Tôi đứng ngoài mà nhìn cũng thấy mệt. Di Y rõ ràng đã chịu hết nổi tình huống này. Cô quay lại, chộp lấy phở của Tòng Diệp và nhét vào lòng Kiều Ngộ. Tức giận nói, cậu xem đi, xem xong đừng cãi vã với hắn nữa. Tòng Diệp, hắn cố gắng giật lại nhưng không dễ dàng gì. Kiều Ngộ nhanh tay nắm lấy phở và gần như ngã vào bàn để tránh hắn. Lâm Khuynh ngơ ngác quay đầu lại, cùng với Kiều Ngộ nhìn thấy thứ trên cuốn vở. Một hình vẽ vụng về của một con heo với tên Kiều Ngộ được viết rất đậm. Cả tờ giấy gần như bị rách. Kiều Ngộ, Lâm Khuynh, phốp, tiếng cười của Lâm Khuynh hoàn toàn kích hoạt cơn giận của Tòng Diệp. Hắn không màng tất cả, nhào đến giật lại vở, mặt đỏ lên đến mức Kiều Ngộ lo rằng hắn sẽ ngất xỉu. Hắn vò nát cuốn vở trong tay và sau 2 giây, bất chấp tất cả, chỉ vào hình vẽ và hét lên. Nhìn đi Kiều Ngộ, cậu chính là đầu heo này. Sinh viên trưởng thành Kiều Ngộ đỏ mặt tía tai, cướp lại vở và vẽ một con chó xấu xí với tên Tòng Diệp viết ngoạch ngoạc bên cạnh. Cô khiêu khích giơ lên. Nhìn đi Tòng Diệp, cậu chính là đầu chó này. Hệ thống, đây là học sinh tiểu học sao? Đáng thương cho hệ thống, không thể ngăn cản cuộc tranh cãi này. Trong khi đó, lớp học đầy người và họ đã bắt đầu chú ý đến cuộc xung đột. Không khí trở nên kỳ quặc, mọi người đều cố gắng nhịn cười. Trong bầu không khí ấy, tiếng cười khẽ của Lâm Khuynh lại càng rõ ràng. Nàng cười rất tự nhiên, thoải mái. Kiều Ngộ và Tòng Diệp, hai người đang trong tình thế căng thẳng, cũng bị tiếng cười của Lâm Khuynh làm mất đi sự căng thẳng. Kiều Ngộ quay lại, buồn bực nhìn nàng. Cậu cười gì mà vui thế? Xin lỗi nha. Lâm Khuynh lau nước mắt do cười quá nhiều và chính thức xin lỗi Kiều Ngộ. Cô cầm lại cuốn vở từ tay Kiều Ngộ, không nhịn được lại nhếch môi cười. Kiều Ngộ, cậu vẽ xấu quá đi. Đôi mắt của Lâm Khuynh bị đỏ lên do cười quá nhiều, trong khi nét mặt vẫn toát lên vẻ đáng yêu, làm tim Kiều Ngộ đập nhanh một chút. Kiều Ngộ không bận tâm đờ ến lời nhận xét về kỹ năng vẽ của cô. Cô khoanh tay trước ngực, đầy căm giận, dù sao cũng là vẽ Tòng Diệp mà. Hắn chỉ xứng đáng với cái sự xấu đó thôi. Phía sau có tiếng quăng sách lớn. Kiều Ngộ không quay đầu lại mà chỉ nhấc cằm, đầy thách thức. Lâm Khuynh dường như không nghe thấy. Cô kéo nhẹ tay áo Kiều Ngộ và ngước mắt hỏi. Thế nếu cậu vẽ tôi thì sao? Hệ thống, nữ chính này dường như cũng có chút kỳ lạ. Nhưng Kiều Ngộ lại không thấy gì kỳ lạ. Nghe Lâm Khuynh hỏi vậy, cô lập tức quên mất Tòng Diệp đang đứng đằng sau và rất nghiêm túc suy nghĩ. Sau một hồi, cô vẽ một bông hoa nhỏ vụng về lên cuốn vở. Xung quanh bông hoa còn có tên Lâm Khuynh được viết cẩn thận. Lớp học vốn đã có không khí kỳ quặc, giờ càng thêm phần khó xử khi Kiều Ngộ thực sự bỏ mặc Tòng Diệp mà vẽ Lâm Khuynh. Tòng Diệp, sau một hồi bị bỏ qua, cuối cùng mất kiên nhẫn. Hắn đẩy Lục Giao sang một bên, tiến đến bên bàn của Kiều Ngộ và thô bảo giật lại cuốn vở. Cậu lại vẽ bậy gì lên vở của tôi? Hắn thoáng nhìn qua bông hoa được vẽ cẩn thận, rồi so sánh với hình đầu heo trước đó. Quả thực khác nhau một trời một vực. Lập tức, cơn giận của hắn lại bùng lên. Hắn ném cuốn vở lên bàn, vẽ xấu đến mức không chịu nổi. Nhưng tôi thấy hoa này cũng khá đẹp mà. Lâm Khuynh nhỏ giọng, nhưng khi thấy sắc mặt Tòng Diệp biến đổi, cô lập tức hiểu ý và làm dấu im lặng. Không dám nói thêm, Kiều Ngộ, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Tòng Diệp gầm lên, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Kiều Ngộ thì hoàn toàn không hiểu. Cái gì mà tôi muốn làm gì? Rõ ràng là cậu vẽ đầu heo trước, thì là cậu cùng cô ấy hợp sức lại mà làm bậy. Sao lại dùng từ ngữ như thế? Nhìn gương mặt đầy phẫn nộ của Tòng Diệp, Kiều Ngộ chợt nảy ra một ý tưởng. Mặt cô vặn vẹo thành một biểu cảm hài hước. Tòng Diệp, cậu có phải là đang ghen không? Giống như Kiều, cậu để ý tôi như vậy, mà tôi lại đi chơi thân với người khác trước. Ấy, nếu đầu cậu có vấn đề, tôi có thể trả tiền cho cậu đi khám. Thật đó, chưa bao giờ thấy Tòng Diệp tỏ ra nghiêm túc như vậy. Kiều Ngộ im lặng, nghĩ rằng nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình chắc chắn chưa thông suốt sớm như vậy. Cô đánh giá hắn hơi cao rồi. Vậy cậu đang nổi giận cái gì? Lâm Khuynh chẳng phải là... Nói đến giữa chừng, Kiều Ngộ mới nhớ ra đây là giữa lớp học. Trước mặt tất cả bạn học, cô cứng người, quay trái quay phải và phát hiện bạn bè đều cố quay đầu đi để tránh đối diện với ánh mắt cô. Ra ngoài nói đi, Tòng Diệp cũng đã hiểu ý cô. Hừ một tiếng và đi ra ngoài. Kiều Ngộ thở dài, định bước theo, nhưng cảm thấy tay áo tôi bị kéo nhẹ. Quay đầu lại, cô đối diện với ánh mắt lo lắng của Lâm Khuynh. Lâm Khuynh khẽ cắn môi, nghiêm túc nói, tôi cũng chưa nói hết câu. Kiều Ngộ nhẹ nhàng nhéo tay cô trấn an, nở nụ cười rồi rời đi. Mặc dù Kiều Ngộ không nói gì, nhưng Lâm Khuynh lại dễ dàng hiểu ý cô. Như thể cô ấy đang nói rằng, không sao đâu. Di Y đứng gần đó, nhìn Lâm Khuynh đầy suy tư, rồi nhàn nhạt nói, cậu cứ ở đây chờ họ giải quyết vấn đề đi. Nói xong, cô nhún vai và kéo Lục Dao đang run rẩy cùng bước ra ngoài. Quyết đấu là cái gì vậy chứ? Lời của Di Y khiến các bạn học xung quanh nhìn Lâm Khuynh bằng ánh mắt kỳ lạ. Làm cô cảm thấy như tôi là một công chúa bị giam cầm. Cuối cùng, Lâm Khuynh vẫn không đi ra ngoài. Tiết học đã trôi qua được một nửa, nhưng nhóm người kia chẳng có vẻ gì là sẽ quay lại trong 5 phút tới. Dù sao cũng phải có ai đó nghĩ ra lý do để che giấu giáo viên khi họ trở lại. Lâm Khuynh cầm lại cuốn vở với những hình vẽ đầy vụng về. Nhìn thật kỹ vào bông hoa nhỏ. Thực ra, bức vẽ không đẹp, kỹ năng vẽ của Kiều Ngộ còn không bằng học sinh tiểu học. Mặc dù cô ấy đã rất cẩn thận khi vẽ, nhưng kết quả vẫn chỉ đạt mức trung bình. Nhưng không hiểu sao, Lâm Khuynh cảm thấy bông hoa này càng nhìn càng thấy dễ thương. Cách chương.